Chương 1162, thu được lễ vật thất hoàng, 1. Thất hoàng, tốt biệt khuất, tạm thời, còn không thể thôi đi, đã cũng không thể, ngươi lẩm bẩm bức cái giám. Trở về chơi ngươi hấu đồng kỳ đi thôi. Quân Mộ Nhan thất hoàng khí đến bạo khiêu, ngươi tin hay không bản tôn hiện tại liền làm thịt cái này đần chim, để ngươi cu nở dê tìm không được cờ nữ a con của ngươi. Tiểu Phượng Hoàng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta bản chim rất vô tội thật sao? Ô ô ô. Tiểu ca ca, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại a? Cầu cầu muốn bị đại ma vương làm thịt. Tá thấy thất hoàng thật bị chọc tới nổ tung, Mộ Nhan mới nhẹ nhàng cười một tiếng, thần thức tiến vào không gian bên trong. Nhẹ tay nhẹ dương lên, một bộ quần áo màu đỏ nhét vào thất hoàng trước mặt. Thất hoàng khẽ giật mình, trên mặt vẻ giận dữ nháy mắt biến thành ngốc trệ, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Ngươi ngươi làm cái gì? Mộ Nhan sờ lên cái mũi, có chút thịt đau nói, ngươi biết ta tại Thiên Quang Khư tìm bao lâu, mới tìm được loại này hồn thể có thế mặc vào quần áo cùng đồ trang sức mấu chốt giá cả còn chết quý chết quý. Nói, nàng chiều Tiểu Phượng Hoàng vây vây tay. Tiểu Phượng Hoàng lập tức ngoan ngoãn xảo xảo bay tới. Mộ Nhan đem một đỉnh kim sắc Tiểu Phượng quan đái tại Tiểu Phượng Hoàng trên đầu. Tiểu Phượng Hoàng lập tức cảm thấy có một cỗ chảy nhỏ giọt thanh lưu tràn vào thể nội. Màu đỏ tròn căng con mắt lập tức sáng lên, xinh đẹp tỉ tỉ, đây là cho cầu cầu sao? Mộ Nhan gật đầu cười, thích không ngừng, cầu cầu trọng trọng gật đầu, mang theo kim quan tại không trung càng không ngừng xoay quanh vòng, cầu cầu rất thích. Xinh đẹp tỉ tỉ, cầu cầu có đẹp hay không? Cầu cầu có phải là đẹp mắt nhất chim chóc? Hi hi, chờ tiểu ca ca cùng béo thỏ thỏ trở về, cầu cầu nhất định phải cho bọn hắn nhìn. Mộ Nhan ôn nhu cười nhìn lấy tại không trung vui chơi cầu cầu. Trong mắt lại lộ ra một tia tưởng niệm. Nàng tiểu bảo, nhiều như vậy thời gian không gặp, không biết đạo trưởng lớn không có nàng mua nhiều như vậy quần áo, tiểu bảo có thể xuyên bên trên sao? Chỉ mong, lần này tại tinh thần học viện, nàng có thể tìm tới bảo bối của nàng. Uy, Quân Mộ Nhan bên thai đột nhiên truyền đến thất hoàng có chút biến xoay thanh âm. Mộ Nhan vừa quay đầu lại, nhìn thấy đổi lại bộ đồ mới thiếu niên, nhất thời có chút ngây người. Mặt như trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiệu chi hoa. Hết lần này tới lần khác quyển luyến, phong lưu vô song. Thất hoàng cắn cắn môi, bạch ngọc giống như hai gò má nổi lên một tia đỏ ửng. Quân Mộ Nhan, ngươi có ý tứ gì? Chỉ khen đần chim, không khen bản tôn chẳng lẽ, chẳng lẽ bản tôn mặc vào không dễ nhìn sao? Không, Mộ Nhan lẩm bẩm nói, ta chỉ là không nghĩ tới, nhà ta bảy nhỏ hoàng lại là cái như thế mê người khoáng thế mỹ nam tử. Cái này nếu là thả ra, thỏa thỏa nam nữ ăn sạch, ai nhìn thấy ngươi cũng hận không thể bổ nhào a. Thất hoàng trên mặt kia một điểm đỏ ửng, nháy mắt lan tràn đến bên hai. Hắn muốn nói điều gì, Mộ Nhan lại nghe được bên ngoài có nhân gọi, vội vàng rời đi. Thất hoàng nhìn xem nàng biến mất phương hướng, oán hận té nằm trên đồng cỏ, nhưng lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Liền tranh thủ trên người bộ đồ mới đổi lại. Đồ đần quân Mộ Nhan thất hoàng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ không biết bổn quân quần áo có thể tùy ý thay đổi sao? Đồ đần mặc dù nói như vậy, nhưng hắn lại cẩn thận thu lại, không có giấu vào không gian, mà là đệm ở đầu dưới đáy. Một hồi về sau, lại cảm thấy không ổn, cầm quần áo lấy ra, nhẹ nhàng địa, cẩn thận ôm vào trong ngực. Sau đó, mang theo nhàn nhạt thuần chân tiếu dung, ngủ mất. Tiểu Phượng Hoàng gia y vo mệt mỏi, rơi vào thất hoàng bên người, nhìn hắn như tinh linh mỹ hảo ngủ nhan, trong mắt nhanh như chớp. Tấu chương xong.